Giấy chứng nhận kết hôn. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng cuộc đàm phán lần trước thất bại, nhưng bữa cơm hôm nay dù Châu Vân không nhiệt tình cũng không tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Nhìn chung bữa ăn cũng không có trở ngại gì lớn. Sau khi rời khỏi nhà cũ, Diêu Mẫn và hiệu trưởng Diêu đến tranh Hồ Vân Thảo. Trong miệng người lớn đó được gọi là nhà tân hôn. Vãn Gia và Trúc Ngộ Thanh dẫn đầu chuyến tham quan từ tầng dưới lên tầng trên. Ở ranh giới của tầng 2, Diêu Mẫn nhìn xung quanh và hỏi một cách kỳ lạ. Tại sao lại có hai phòng làm việc? Vãn Gia cũng rất bình tĩnh. Thỉnh thoảng con về nhà để giải quyết công việc. Thời gian của chúng con có thể sẽ chênh lệch nên là tách ra sẽ tiện hơn. Cô cũng không nói gian phòng cô đang làm việc vốn là phòng trà. Ngay từ khi bận rộn với công việc, Trúc Ngộ Thanh đã đề nghị cho cô sử dụng phòng làm việc nhưng cô đã từ chối. Sau đó anh cũng không nhắc tới. Chỉ là sau đêm đó phòng trà đã được đổi thành thư phòng. Diêu Mẫn vẫn đang lang thang trong phòng làm việc. Nói về chiếc bình tráng men với cái bụng bí ngô giá bao nhiêu. Rồi nhìn vào chiếc bàn có thể điều chỉnh được. Vãn Gia đứng sau cánh cửa nhìn ra ngoài. Ở cuối hành lang, Trúc Ngộ Thanh đang đỡ ông ngoại cùng nhìn vào bức tranh treo trên tường phía cuối. Anh mặc một chiếc áo sơ mi sọc sáng. Bóng dáng ngưng trầm. Đường chân tóc rõ ràng. Biểu cảm trên khuôn mặt là sự khiêm tốn độc nhất khi đối mặt với những người lớn tuổi. Như thể anh đang khoác lên mình một lớp da văn nhã dịu dàng. Năng lượng mạnh mẽ trong tiệc rượu cũng không còn thấy nữa. Hai ngày nữa là đến ngày cưới. Quá trình cũng không rườm rà lắm. Bọn họ bỏ qua bước đón dâu. Trang điểm làm tóc ở nhà. Sau đó trực tiếp đến sảnh tiệc. Đợi đến khi rời khỏi phòng chờ khách sạn, bọn họ bắt đầu chào hỏi người thân và bạn bè. Địa điểm tổ chức hôn lễ rất lớn. Khách mời cũng nhiều. Bên phía Vãn Gia có rất ít người thân. Ngoài gia đình Cao Minh khó khăn lắm mới lấp đầy một bàn thì còn lại toàn là bạn học và đồng nghiệp. Tuy đông nhưng người ra vào phòng cô dâu không nhiều. Thỉnh thoảng có vài người vào chào hỏi. Cười nói vài câu rồi mới vào bàn. Vì là phù dâu nên Lư Đồng luôn đi theo cô. Trên đường đi toilet, lúc quay lại cô ấy nói. Tớ vừa nhìn thấy Thang Vũ. Vãn Gia cũng không kinh ngạc lắm. Cô ta gửi tin nhắn nói là sẽ đến. Lư Đồng a một tiếng. Sau đó nhanh tay nhanh chân thu thập tốt trong hôn phòng. Nhân lúc ít người, cô nàng chạy đến chỗ Vãn Gia. Nói, cậu nhìn giúp tớ xem. Đây là ai vậy? Trong điện thoại có một bức ảnh chụp rõ ràng. Vãn Gia phóng to bức ảnh. Nhìn thấy đó là Tôn Tấn. Trong đám cưới này, anh ấy là phù rể của Trúc Ngộ Thanh. Tớ thua rồi. Lư Đồng thấp giọng mắng một tiếng. Vãn Gia hỏi cô ấy. Hai người quen nhau à? Suýt nữa thì lên giường với nhau rồi. Lư Đồng dùng sức đảo mắt. Bọn tớ gặp nhau trên Tinder. Chỗ nào cũng tốt. Nhưng khi đang chuẩn bị làm, anh ta sờ ngực tớ và nói tớ có thể bị tăng sản tuyến vú. Bảo tớ khi nào có thời gian thì đi khám. Vãn Gia rút tay về. Khóe miệng run rẩy dữ dội. Lư Đồng còn chưa nói xong. Điện thoại của cô ấy chợt sáng lên. Cậu không biết đâu. Chị em của tớ lúc đó liền héo rũ. Còn hỏi anh ta có phải tự mình cắt bao quy đầu không? Chứ sao lại đam mê chữa bệnh như vậy chứ? Cuối cùng tớ đá anh ta sang một bên, kéo quần mà chạy đi. Sau đó cô nàng lại vui mừng. Thật may, may mà tớ chưa ngủ với anh ta. Vãn Gia không kìm chế được, quay đầu lại cười ra nước mắt, suýt nữa trôi cả lớp trang điểm. Cô nhanh chóng chỉnh trang lại. Đến khi đến giờ, cô thay áo cưới sau đó được Lư Đồng và Trúc Như Mạn dìu ra ngoài sảnh tiệc. Một lúc sau, tiếng nhạc tạm dừng. Giọng nói của người chủ trì xuyên qua khe cửa. Mặc dù cô nghe không rõ anh ta đang nói gì nhưng từng câu từng chữ đều giống như đang gõ vào tận cùng trái tim của mọi người. Đột nhiên âm thanh dừng lại. Cánh cửa nặng trịch mở ra. Ánh sáng cũng dần tản ra. Ở cuối tấm thảm cưới dài, Trúc Ngộ Thanh đang đứng ở trung tâm sân khấu. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen. Trên cổ còn thắt một chiếc nơ cùng màu. Trên chiếc khăn gấp ở miệng túi còn kẹp thêm một nhánh hoa huệ tây từ bó hoa của cô. Theo lời hướng dẫn của người chủ trì buổi lễ, Vãn Gia mặc váy cưới chậm rãi bước vào lễ đường. Đăng ký kết hôn là thủ tục của pháp luật, nhưng hôn lễ mới chính là lời tuyên bố chính thức để hai người bước vào con đường hôn nhân. Nghi thức có thể ngắn gọn, nhưng buổi lễ phải thật long trọng. Trước đó một ngày, nơi chuẩn bị cho sân khấu đã được chuẩn bị đâu ra đấy. Khách sạn nơi tổ chức hôn lễ cũng được bao trọn hai ngày. Mọi thứ được sắp xếp rất cẩn thận. Vì vậy, hôm tổ chức hôn lễ, hiện trường vô cùng vui vẻ. Khách khứa cũng góp mặt đông đủ. Hai người trên sân khấu bắt đầu trao nhẫn cho nhau. Trên lan can tầng 2, Trúc Như Mạn và Thăng Chính Khải đứng dựa vào cột la mã phía sau nhìn hôn lễ ở đại sảnh. Cách chương.